khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 187 đến 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 187, một cây hoa lê ngươi kỳ thật hiểu. Tần Nguyệt nhìn xem nàng, ánh mắt bình tĩnh. Chỉ là ngươi không nguyện ý mà thôi, thật tốt à, đứa bé này, nếu như, nàng lúc trước gặp phải là như vậy người, liền tốt. Hạ ca không có phản bác, nàng ngửa đầu, nhìn qua đỉnh đầu cây lê khô cạn chạc cây. Ta không có không nguyện ý, Hạ ca nói, chỉ là như vậy rất mệt mỏi. Tần Nguyệt nhìn nàng, trong lòng có một người liền đã cảm thấy tràn đầy. Hạ ca nói, ban ngày tỉnh dậy liền muốn nàng tỉnh không, ngủ liền nghĩ nếu có thể đi trong mộng tìm nàng, ăn đồ vật thời điểm, ăn đã cảm thấy có chút chống đỡ, nhưng lấy lại tinh thần, mới phát hiện kỳ thật bản thân mình ngay cả bánh bao đều không có cắn một cái. Đều nói tâm phiền ý loạn thời điểm làm chút chuyện liền sẽ yên tĩnh, tâm phiền thời điểm ta liền nghĩ đi thổi cái cây sáo. Trước kia dùng không nổi cây sáo thời điểm dùng phiến lá liễu còn có thể thổi ra tiểu tinh tinh, nhưng là hiện tại cho dù có danh chấn tứ phương bát hoang ống sáo, đến cuối cùng lại ngay cả cái tiểu tinh tinh đều thổi không tới. Ta đã từng cảm thấy mình lớn thông minh không tính là khôn vặt vẫn có chút, nhưng là hiện tại hận không thể đem sọ não của mình từ cậy mở nhìn xem bên trong là không phải bông. Giống như trong vòng một đêm liền biến choáng váng, cái gì đều học không được, trong đầu giống như tràn đầy, lại trống không. Tần Nguyệt nói, giáo chủ, gió nhu hòa đem nát lá đánh tan, trời âm u chọc tức hồng y thiếu nữ không biết cái gì, đứng sau lưng Hạ ca cổng vòm bên cạnh. Hạ ca quay đầu lại, nhìn qua Tô Triền, không có ngừng, thanh âm nhàn nhạt. Tưởng niệm một người đã mệt mỏi như vậy, ta thật không có khí lực lại đi nghĩ trăm phương ngàn kế chán ghét một người. Trung quanh hàn ý trận trận, Tần Nguyệt cảm thấy sọ não có chút đau đớn. Ai nói nàng không nguyện ý, đứa nhỏ này đao trong tay, thật có thể đâm người mình đầy thương tích lại không phản bác được. Tô Triền hướng phía Tần Nguyệt khẽ gật đầu, ra hiệu biết, sau đó đối Hạ ca, điềm nhiên như không có việc gì cười cười. Bên ngoài phong hàn, đừng đi quá lâu. Hạ ca nói xong cũng không có nhận lời nói, cất bước đi. Tô Triền rất thức thời không cùng đi lên, vô ý nhìn thoáng qua nàng đi phương hướng, liền cùng Tần Nguyệt nói chuyện phiếm đồng dạng nói. Cái này cây lê khô rất lâu. Tần Nguyệt cúi đầu, lên tiếng, ngươi tin không, Tần Nguyệt ừ, một tiếng, ngữ điệu có chút dương lên, lấy đó nghi hoặc. Vạn vật có linh, Tô Triền đi đến cây lê trước nhuộm sơn móng tay trắng thuần ngọc tay vuốt ve lên cây lê khô ráo vỏ cây, khóe môi đường cong nhàn nhạt. Tựa như chết đi khô lỗi đồng dạng, dù là chết đi cây, cũng là có hồn. Tần Nguyệt không dò rõ Tô Triền hiện tại tâm tình như thế nào, chỉ có thể cẩn thận về. Thuộc hạ. Không hiểu, nàng nói xong, liền gặp Tô Triền trắng thuần tay, hơi sáng lên ôn nhuận, xanh biếc ánh sáng. Lục quang kia chậm rãi mở rộng, liền phảng phất một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ sau nổi lên gợn sóng, một vòng lục quang lấy Tô Triền tay làm tâm điểm lan tràn ra, đầu mùa xuân hàn ý biến mất hầu như không còn, thay vào đó là một loại nói không ra ấm áp. Loại lực lượng này sạch sẽ thuần khiết trí thuần đến tinh, phảng phất thượng cổ chúc phúc chi lực có thể làm cho vạn vật nghênh thụ phúc phận. Tô Triền khóe môi tiếu dung nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng lưu luyến, đối cây lê tựa như là hướng về phía nàng trung thành nhất tín đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân là ma giáo đại tế thì Tần Nguyệt con mắt có chút trợn to, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tô Triền. Đây là, thần chi lực, cây khô gặp mùa xuân, khô cạn nhánh cây cấp tốc đâm chồi, doanh doanh màu xanh biếc chậm rãi hiện đầy trùng điệp xen vào nhau trà cây, không nhìn ngày xuân chợt ấm còn lạnh lúc lạnh thấu xương hàn phong, rất nhanh, xen vào nhau trà cây ở giữa nâng lên nhỏ bé nụ hoa. Một cây sán lạn hoa lê trong nháy mắt nở đầy đình viện. Mềm mại cánh hoa theo hàn phong bay là tả thanh u hoa lê mùi thơm ngát theo gió phiêu tán. Tần Nguyệt biểu lộ có chút nghiêm một chút cung kính cúi đầu. Thiên hồn giáo tế tự có thể thành làm một đời lại một đời giáo chủ, nhưng chân chính phục thị, lại vĩnh viễn là vị này kéo dài an nghỉ, mở mắt cười một tiếng liền có thể dung chuyển trời đất di thế thần minh. Hạ ca không có đi bao xa, một mảnh tinh tế tuyết trắng cánh hoa từ không trung sau lưng mang theo gió thổi qua đến, nhu hòa rơi vào bên chân của nàng. Hệ thống nói, hoa lê nở rồi, có chút ngạc nhiên, hạ ca lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước, cánh hoa vòng quanh vạt áo cuối cùng rơi xuống bụi bặm. Hạ ca sau lưng viện tử cao lớn cây lê tách ra sán lạn người người hoa sương mù tựa như thật như ảo một giấc mộng. Nhưng mà nàng đi chưa được mấy bước chợt nhìn thấy một hình bóng. Rất ngắn rất nhanh một nháy mắt, hạ ca con người có chút co rụt lại, theo bản năng đi theo. Chờ, lê trong nội viện, đầy trời hoa lê bay tán loạn, xinh đẹp tựa như ảo mộng. Tựa như là đứa bé kia lúc còn rất nhỏ nói, đem cây lê cắm ở giữa, đường hoa lê nở thời điểm, vô luận nàng ở nơi nào, đều có thể nhìn thấy bông hoa. Nhưng, Tần Nguyệt dừng một chút nói, nàng đã không phải là cái tuổi đó. Tô Triền mỉm cười, ta biết, nàng dừng một chút ngẩng đầu, hẹp dài xinh đẹp trong mắt tung bay lấy lộn xộn tán cánh hoa. Bất quá, như vậy cũng rất tốt, Tần Nguyệt không rõ, đối tại cái gì đều không nhớ Tần Song tới nói, hồi nhỏ hết thảy đều là xem qua mây khói, coi như giáo chủ như thế phí sức lấy lòng, cũng tất nhiên là không làm được đại dụng. Tô Triền bỗng nhiên có chút mập mờ cười lên, đại khái là, một cây hoa lê ép hải đường. Tần Nguyệt ra mặt kéo ra, cảm thấy mình đối vị này tuổi tác không biết mấy trăm hứa thần minh không có gì đáng nói. Thuộc hạ cáo lui, Tần Nguyệt cũng đi, Tô Triền ý cười có chút thu liễm, gió thổi tán hoa lê, hồng y hoa trắng, càng nổi bật lên thiếu nữ dung mạo tuyệt diễm. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua tản mát cánh hoa cành khô. Lại chẳng biết tại sao, hay là có mấy phần tiêu điều. Mặc kệ Tô Triền kia khắp cây hoa lê rốt cuộc là ý gì, Hạ Ca đi theo người kia quỷ ảnh mê tung thần tốc, chỉ chốc lát sau liền đuổi kịp. Người kia có chút khẩn trương cúi đầu, người tránh cái gì, Hạ Ca vạch lên bờ vai của nàng muốn để nàng quay đầu, mà ở nhìn thấy đối phương mặt trước đó, nhưng từ bên cạnh thân cảm thấy một cỗ gió táp, nàng đột nhiên tránh ra bên cạnh thân, buông lòng tay, cùng lúc đó, một đạo sắc bén nhỏ miếng sắt sát qua gương mặt của nàng, cắt đứt vài cọng tóc, sau đó hung hăng đinh đến sau lưng nàng trên tường đá. Hạ Ca ngẩng đầu một cái, liền gặp hai cái ảnh chợt lóe lên, lại theo sau đã là hào không có tung tích, đối phương hiển nhiên muốn so nàng quen thuộc hơn ma giáo địa hình. Sau lưng, phù phù phù phù, hai tiếng vang, nàng vừa quay đầu lại liền trông thấy hai cái tử sĩ cùng nhau quỳ gối phía sau nàng. Thuộc hạ tới chậm mời tiểu thư trách phạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong lòng hai người thấp thỏm, trước đó bởi vì Hạ Ca cảm thấy bị giám thị lớn phát cáu, giáo chủ liền mệnh bọn hắn cùng xa một chút, nhưng là hiện tại xem như xảy ra ngoài ý muốn, Hạ Ca sờ sờ mặt cũng không có có thụ thương. Nàng lấy xuống trên tường miếng sắt, quay người hướng phía một phương hướng khác đi, không có lại nổi giận. Không có chuyện của các ngươi, không muốn đi theo ta. Hạ Ca triển khai bàn tay, miếng sắt rất nhỏ, đối phương cũng không có muốn ý muốn thương tổn nàng. Có chút mím chặt môi, mới vừa rồi là nhìn lầm, vẫn là không có. Nàng vừa mới, giống như thấy được. Mao Tình, trước đó bị Tô Triền mang về ma giáo thời điểm, trong lòng chỉ muốn về sư tỷ giải dược còn có tương tư, lại đem Tô Triền ngay từ đầu hóa trang là Mao Tình chuyện này cho ném ra sau đầu. Hoặc là nói, nàng coi là Tô Triền chỉ là tạm thời giả tá một chút Mao Tình thân phận tiến đến mà thôi. Nghĩ đến đây, Hạ Ca lúc này mới mơ hồ nhớ lại thật lâu trước đó Mao Tình là có điểm gì là lạ, nàng cũng chú ý quan sát qua, nhưng đối phương ngoại trừ cử chỉ có chút kỳ quái, cũng không có làm ra cái gì nguy hại người khác sự tình, mà lại đan phong cũng không có cái gì đối với Lăng Khê Phong tới nói vô cùng trọng yếu cơ mật. Sau đến thời gian lâu dài, quen thuộc liền cũng không có chú ý nhiều như vậy, hiện tại nghĩ kỹ lại. Cho nên, cực kỳ lâu trước đó, Mao Tình liền đã bị đánh cháo sao? Vừa mới nhìn thấy, nàng quay đầu lại, các ngươi, ra ngoài, một mực lặng lẽ đi theo tử sĩ hai mặt nhìn nhau. Hạ Ca nói, đừng giả bộ, liền hai người các ngươi, ra ngoài. Hai người do dự một chút, hay là chậm rãi hiện ra thân hình. Hạ Ca cũng lười trách cứ hắn nhóm không nghe nàng ra lệnh, dù sao là Tô Triền người, dứt khoát hỏi. Vừa mới hai người kia các ngươi biết là ai sao? Cái này ngay tại cha, lập tức liền có thể điều tra ra, mời tiểu thư. Một người trong đó đáp đến như mây trôi nước chảy, giống như liền đang chờ lấy nàng hỏi đồng dạng. Hạ Ca cắt ngang hắn, là có người không muốn để cho ta biết, hay là thiên hồn giáo liền điểm này ngay cả người đều không tra được bản sự. Hai người nhất thời giống như cưa miệng hồ lô, không nói. Được thôi, Hạ Ca âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ta lại nói một lần chót, không muốn đi theo ta, đây là địa bàn của các ngươi, ta chạy không được. Là đêm, hoang mạc trời giá rét, nhưng thiên hồn giáo bên trong cũng không phải là phi thường lạnh, thiên hồn giáo có một tọa cao cao nhô ra núi, ban ngày không rõ ràng, ban đêm liền có thể nhìn thấy trên đỉnh núi phát ra bạch quang. Hạ Ca chưa có trở về gian phòng, nhìn chằm chằm cái kia phát ra bạch quang địa phương, ngồi xổm ở nóc phòng suy nghĩ, đối với vào ban ngày nhìn thấy cái kia cùng Mao Tình cực kỳ tương tự cái bóng ấn ở trong lòng, không cần mở hệ thống trinh sát thuật nàng cũng kém không nhiều có thể xác nhận người kia liền là Mao Tình. Sau lưng có gió nhẹ thổi qua, Hạ Ca không cần quay đầu đều biết là ai, nên nghỉ ngơi, nàng thanh âm ôn hòa, nói mắt đối thân thể không tốt, Hạ Ca không nói chuyện, Tô Triền cũng không có miễn cưỡng nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng, đêm gió nhu hòa thổi đến hai người góc áo tung bay. Tô Triền nói, ngươi hôm nay nói muốn tra người kia ta, Hạ Ca không muốn cùng nàng đáp lời, nói thẳng, ta lại không muốn biết nàng là ai. Tô Triền cũng không có cưỡng cầu, mỉm cười, dương mắt cùng Hạ Ca cùng một chỗ nhìn qua này tòa đỉnh núi đỉnh chỗ ánh sáng. rất yên tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Cung Bạt Kiếm không khí tựa hồ cũng bị loại này yên tĩnh hóa giải. Hai người liền không nói thêm gì nữa. Tinh quang đầy trời, Tô Triền nói. Kìa, ánh sáng có phải rất đẹp mắt hay không? Hạ Ca không nói chuyện, nhưng đúng là đẹp mắt. Không trăng không sao bầu trời đêm, vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy trên ngọn núi sáng sán lạn quang huy. Đêm đen như mực, mê mang người cuối cùng sẽ theo bản năng hướng chỗ cao sáng tỏ nhìn sang. Đây là bản năng, đẹp mắt ánh sáng cuối cùng sẽ để cho người ta cảm thấy thống khổ. Tô Triền nói, đã từng có một đoạn thời gian, ta rất mê mang, giống như là biết Hạ Ca sẽ không cho nàng cái gì đáp lại, nàng cũng không thèm để ý, chỉ là tự mình nói đi xuống. Ta đã từng rất thích một người. Vậy ngươi thích thật là nhiều lắm. Hạ Ca thờ ơ, gặp một cái thích một cái. Tô Triền lơ đễnh cười cười, nhìn qua tia sáng kia. Ta hiện tại cũng rất thích nàng. Hạ Ca nghĩ đến Tần Nguyệt nói Tô Triền thích nàng lời nói, đột nhiên cảm giác được Tần Nguyệt rất có thể là đang lừa dối nàng. Tô Triền âm hiểm xảo trá đem nàng hại thảm như vậy, Tần Nguyệt là thế nào trơ mắt nói ra loại lời này. Nhất định là đang lừa dối nàng a. Hạ Ca bỗng nhiên có chút tự mình đa tình xấu hổ. Hạ Ca nghiêm túc nghĩ lại chính mình có phải hay không có cái gì tự làm đa tình hành vi, nhưng nghĩ lại qua đi phát hiện không có. Ngoại trừ ở cây lê trong viện thâm tình biểu đạt một chút tình cảm, cái khác cũng không có gì. Vậy ngươi thích đi à, Hạ Ca thuận miệng đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Có người thích liền đi truy người ta à, không có việc gì quấn lấy nàng tính cái gì. Tô Triền không để ý Hạ Ca đòn khiêng nàng, bao dung cười cười, hẹp dài khóe mắt có chút bốc lên, mang theo câu người độ cong, trong mắt y nguyên nhìn xem tia sáng kia. Nhưng là có lúc ta cảm thấy ta không xứng, Tô Triền nhớ lại cực kỳ lâu trước kia, người kia bạch y nhiễm lên huyết sắc như hoàng tuyền cuồng loạn nở rộ bỉ ngạn hoa, mũi kiếm chỉ hướng cổ họng của nàng, hai con ngươi băng lãnh vô tình. Lần thứ nhất biết nàng cái dáng vẻ kia thời điểm ta kỳ thật là có biện pháp cứu nàng. Nhưng là ta không muốn. Ta vẫn luôn rất ích kỷ, thiên đạo nguyền rùa, họa mệnh quấn thân, thân là một vị duy nhất có thần vị di thế thần minh, nàng là có biện pháp. Nhưng là, quang mang tung xuống, Tô Triền lông mi ở đồng tử chiếu lên hạ một tầng bóng ma. Ta cảm thấy không quan hệ, nàng gờ yêu ta ít nhiều người hơn nữa cũng không quan hệ, thương sinh mây bay, phàm nhân ở ta bất kể sâu kiến, máu tươi đầy tay mà thôi, coi như thế giới này đều ruồng bỏ nàng, ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng. Nàng là nghĩ như vậy, không có sai. Chương 188, đã lâu không gặp, nhưng là đương nàng lại nhìn thấy Hạ Vô Song cặp kia trong suốt con mắt còn có Cố Bội Cửu yên tĩnh trầm mặc cái bóng thời điểm, nàng bắt đầu cảm thấy bất an. Nàng cho là mình làm được không sai, nhưng là không thể làm gì, nàng liền là cảm thấy bất an. Mặc dù Cố Bội Cửu đem Hạ Vô Song cứu trở về phương pháp rất ngu xuẩn, nhưng nàng làm đến cùng là làm. Vô luận đại giới là cái gì? Ngươi không sợ nàng chán ghét ngươi, hận ngươi, thậm chí gờ yêu ta ít ngươi. Khôi lỗi thiếu nữ hai con ngươi không có một gợn sóng. Không sao, Cố Bội Cửu nói, ta muốn bảo hộ thế giới của nàng. Ta ghét nhất liền là ngươi bộ này tự cho là đúng dáng vẻ. Tô Triền nói, ngươi nhất định sẽ hối hận. Không quan trọng, Cố Bội Cửu dừng một chút nhìn qua cách đó không xa trùng điệp dãy núi, thanh âm nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thích một người, muốn thích nàng toàn bộ. Gió lay động Cố Bội Cửu góc áo, đưa nàng khẽ nói thổi tan ở nặng dưới núi. Muốn thích nàng nguyện vọng, thích nàng khát vọng, còn thích nàng mộng tưởng. Muốn yêu linh hồn của nàng, vô luận nàng là muốn xuất binh man di còn là muốn cứu vớt thương sinh, hay là nghịch thiên cải mệnh, hay là mong mà không được. Là chán ghét, là yêu, là hận cũng không đáng kể. Bởi vì nàng mỗi một cái bộ dáng, mỗi một giấc mộng, nàng đều thích. Thất tình lục dục yêu ghét tướng cách, đều là nàng Hạ Vô Song thế giới cùng tâm. Mà vô cớ đổ sát thiên đạo nguyền rùa, đây không phải là linh hồn của nàng cùng thế giới. Cố Bội Cửu lúc nói lời này, rõ ràng chỉ là cái khôi lỗi, nhưng Tô Triền lại chân thực cảm giác được người này, là còn sống. Giống một con người thực sự như thế, con mắt của nàng, nhìn như bình tĩnh không lay động, kỳ thực thất tình lục dục so bất luận kẻ nào, cũng giống như người. Trong nháy mắt đó, Tô Triền cảm thấy Cố Bội Cửu ánh mắt phi thường khiến người căm hận. Con mắt của nàng giống như là ở nói cho nàng, Cố Bội Cửu nàng sinh ra liền sẽ làm như vậy, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Yêu không phải phóng túng, yêu là khắc chế cứu vớt cùng thủ hộ. Khắc chế bản thân mình ích kỷ du xê võ y gờ cứu vớt đối phương bước vào vực sâu linh hồn, thủ hộ nàng nhìn như buồn cười mộng tưởng. Tô Triền cảm thấy, nàng cho tới bây giờ đều không có như vậy chán ghét qua một người. Mà vì cái gì lúc ấy sẽ cảm thấy chán ghét thậm chí hận. Bây giờ nghĩ lại, nguyên nhân nên là rất đơn giản. Bởi vì Cố Bội Cửu làm nàng Tô Triền có thể làm, phải làm cuối cùng nhưng không có làm sự tình. Hạ Ca không hiểu, cảm thấy gió có chút lạnh, dừng một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Kia, người nói người kia, vì cái gì gờ yêu ta ết người? Tô Triền nhìn về phía nàng, cặp mắt kia giống như là mùa đông sông băng, chỗ sâu tràn đầy ấm áp, mặt ngoài lại dẫn một chút xíu nông cạn lạnh buốt. Vì cứu vớt thương sinh, Hạ Ca, ngươi là ở nói nhảm a, logic nghĩ như thế nào đều không đúng sao uy. Rất buồn cười đúng không? Trông thấy Hạ Ca im lặng đến không muốn nói chuyện biểu lộ, Tô Triền thở dài, trong đồng tử ấm áp lại có chút tan ra, lơ đãng hòa tan một màn kia lạnh buốt. Ta cũng cảm thấy rất buồn cười. Ở ta mà nói, không ai sánh nổi nàng. Tô Triền nói, ta không rõ, bị ta đặt ở thương sinh phía trên đến yêu người, vì sao lại để ý những cái kia? Sâu kiến, đây là điển hình tam quan khác biệt không có cách nào làm bằng hữu nha. Hạ Ca hoài nghi logic đồng thời, lại không hiểu có chút hiếu kỳ sau cùng kết cục. Vậy các ngươi cuối cùng thế nào? Sán lạn bạch sắc quang mang ở Tô Triền trắng nõn trên da tung xuống sâu cạn không đồng nhất bóng ma, nàng cười cười. Cuối cùng cứ như vậy, Hạ Ca, như vậy là loại nào? Khóe mắt quét nhìn quét đến Hạ Ca vẻ mặt mờ mịt, Tô Triền nghĩ. Như vậy, ngay tại lúc này như vậy a, đồ ngốc. Nhưng trên mặt nàng lại lơ đễnh, chỉ là tự mình nói. Ta hiện tại hay là rất ích kỷ, cái này hay là không đổi được, hay là chỉ cần ta thích lấy nàng, ta liền vĩnh viễn cũng không đổi được tật xấu này. Hạ Ca quyết định không nhìn người này tự bạch, trực tiếp hỏi bản thân mình muốn hỏi. Kia trước ngươi nói ngươi có thể cứu nàng, lại là có ý gì? Tô Triền nói, chữ trên mặt ý tứ, Hạ Ca có chút phí sức lý giải nàng logic, ngươi nói là, nàng gờ yêu ta ết người, nàng gờ yêu ta ết người là vì cứu vớt thương sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi lại phải cứu nàng, nhưng là ngươi lại không nguyện ý cứu nàng. Nhìn qua Hạ Ca có chút lý giải không thể bộ dáng, Tô Triền hơi nhếch khóe môi lên đứng lên, hẹp dài trong mắt quang mang nhàn nhạt tan ra. Thật đáng yêu nha, Hạ Ca nhìn thấy Tô Triền cái biểu tình kia, cái này mới phát cảm giác đến ý nghĩ của mình không tự giác liền theo nàng đi, một chút liền có loại mình bị đùa nghịch trảo giác. Ai biết nàng đang nói cái gì? Nàng nhếch miệng dứt khoát hỏi lại nàng. Vậy nếu là một lần nữa, ngươi sẽ cứu nàng sao? Tô Triền nói, sẽ không, rất nhẹ rất nhạt chắc chắn lại dịu dàng. Nhưng ta sẽ một mực tại bên người nàng. Mà lại, lần này, nàng sẽ không lại bỏ mặc nàng rơi vào vực sâu. Nàng Cố Bội Cửu một con khôi lỗi có thể làm được sự tình, nàng Tô Triền lần này cũng tương tự có thể làm được. Dù là người này gánh vác lấy ngàn vạn tội nghiệt, dù là đầy người máu tươi, dù là nàng không hiểu nàng sở tác sở vi, thậm chí vì thế oán hận nàng. Nàng Tô Triền cũng sẽ vĩnh viễn là phúc của nàng thần. Vĩnh viễn, ngươi nói ngươi sẽ một mực tại bên người nàng. Vậy ngươi đi bên người nàng a, Hạ Ca nói. Đừng tại đây cản trở ta hóng gió. Tô Triền khóe mắt có chút bốc lên, nói. Nàng không muốn để cho ta ở bên người nàng, nàng cũng không thích ta. Ta rất nghe nàng lời nói, cho nên chỉ có thể quấn lấy Hạ Hạ nha. Hạ Ca khóe miệng có chút run rẩy. Ngươi chẳng lẽ có độc? Được thôi, ngươi không đi ta đi chính là... Hạ Ca không thèm để ý nàng, đứng lên, quỷ ảnh mê tung lóe lên liền đã mất đi tung tích. Đêm phong hàn lạnh, người đi, Tô Triền nhìn qua nơi xa hàn sơn sáng rực, gió nhẹ lay động nàng phát tinh tế tóc đỏ mang thận trọng từ nàng trong tay áo chui ra, leo đến bả vai nàng bên trên, hướng phía Hạ Ca đi được phương hướng lưu luyến không rời nhìn xem. Nhìn cái gì đấy, Tô Triền chống lên một cái chân, tay tùy ý đặt ở trên đầu gối. Cẩn thận lại bị họa mệnh cắt thành cạn bã. Vô luận là cái gì thượng cổ y mị, đều ích kỳ cực kỳ, tuyệt sẽ không cho phép khác y mị ngấp nghé bản thân mình túc chủ. Gần nhất nhìn, chấn hồn còn tính là nghe Hạ Hạ lời nói, về phần họa mệnh. Tô Triền nhìn qua tia sáng kia, đó cũng không phải là cái gì dễ trêu đồ vật, tiểu tương tư run một cái, nhưng vẫn có chút cố chấp hướng phía cái hướng kia trông đi qua. Rất giống là một con đến chết cũng không đổi nhìn vợ thạch. Gặp tương tư như thế, Tô Triền lắc đầu tự giễu cười cười. Nhìn ta đều quên thứ gì, đây chính là Cố Bội Cửu y mị, cái kia cố chấp giống gỗ đồng dạng, dù là cắt hồn nứt xương mình đầy thương tích cũng sẽ cắn răng từ trong địa ngục đứng lên, trái ngược chư thiên thần Phật cũng muốn đạt thành mục đích nữ nhân. Thật sự là chán ghét, ta nghe nói, ngươi gọi tương tư, Tô Triền đem nó từ trên bờ vai thu hạ đến, híp mắt. Hạ Hạ cho ngươi lấy được danh tử, tiểu tương tư thấy thế nào đều nhìn không thấy Hạ Ca bóng người, bỗng nhiên có chút ủ rũ, nghe vậy, sầu não uất ức giật giật cái đuôi, sau đó lại ỉu xìu ba ba. Thật sự là tên rất hay, Tô Triền nói, y mị gánh chịu lấy thế gian vỡ vụn linh hồn cùng thất tình lục dục đương thời thượng cổ y mị. Xuân Thu vật dẫn là thần minh phẫn nộ cùng huyết hận, Sở Đao Tế Linh vật dẫn là vương giả ăn năn cùng niềm thương nhớ, Thương Khung Chi Diệu là Diệp gia một vị nào đó thiên cấp đại sư thủ bút Thiên Chu Lăng. Tô Triền không nói gì thêm, chỉ là nhìn qua Tương Tư cười một tiếng, đạo. Quả nhiên là chuẩn xác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Ca đi về sau, ở lớn như vậy thiên hồn giáo lạc đường. Phía sau là có hai cái ám vệ đi theo, bởi vì không rõ nàng muốn làm gì, có chút cẩn thận cũng không dám ra ngoài. Cái này liền có chút lúng túng, nhưng Hạ Ca cũng không phải rất muốn trở về, dứt khoát ngay tại thiên hồn giáo lại bắt đầu đi dạo tấn thăng địa cấp về sau, mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng sẽ không cảm thấy rất buồn ngủ, một ngày không nghỉ ngơi cũng không có gì lớn. Thiên hồn giáo cửu khúc hành lang cong cong quấn quấn, chi tiết không rõ ràng lắm, nhưng mở ra quỷ ảnh mê tung đi ở trên nóc nhà, đại phương hướng hay là sẽ không sai. Rất nhanh, Hạ Ca tìm trước đó đi qua lê viện. Một cây hoa lê, mở sán lạn, cho dù ở ngầm không tinh quang trong bóng đêm, cũng xinh đẹp giống như là đang phát sáng. Hạ Ca ngồi xổm ở trên tường, nhìn qua kia một cây hoa lê có chút nhíu mày. Nàng không thể ở chỗ này. Ngồi chờ chết, diệt đi Diệp gia Tần Nguyệt cùng Tần Song là trực tiếp hung thủ, không giả cái này nổi nói lưng trên đầu nàng cũng không phải rất oan, nhưng là Hạ Ca nghĩ như thế nào, đều có một chút uất ức cảm giác. Gió nhẹ thổi qua, hoa lê nhẹ nhàng bay xuống. Hạ Ca trong mắt tựa hồ hiện lên một cái cảnh tượng tiểu nữ hài phí sức trong sân ở giữa cắm xuống một cái cây, mỗi ngày đều chờ lấy cây lê lớn lên nở hoa. Cây sinh trong viện là vì buồn ngủ, Tần Song hay là chết rồi, lại đem bản thân mình vây ở vừa ra chết trong cục. Hạ Ca nghĩ đến thật lâu trước đó lang thang thời điểm, gặp phải lão nhân. Lão nhân kia nói với nàng, Tần Nguyệt là bị lợi dụng, là thường gia cùng ma giáo cấu kết vì cầm tới Thương Khung Chi Diệu không từ thủ đoạn, lợi dụng Tần Nguyệt tình cảm tiêu diệt Diệp gia. Rõ ràng thường gia mới thật sự là hung thủ, nhưng là Tần Nguyệt cùng Tần Song, cũng trốn không thoát có tội sự thật. Tần Song lúc kia mới 4-5 tuổi, vì cái gì một cái thích xem hoa lê tiểu cô nương đột nhiên muốn cùng với nàng mẹ quấy diệt môn cái này tranh vào vũng nước đục. Hạ Ca cảm thấy đau đầu, nàng 4-5 tuổi thời điểm còn tại cùng nhà hàng xóm tiểu cô nương chơi nhà tròi, nhất khác người cũng chính là về nhà bò cái cây sờ cái tôm đi. Còn giống như bị cô đồng kẹp tay. A trời, nguyên lai tuổi thơ của nàng còn như thế thiên chân vô tà qua. Có như vậy một nháy mắt, Hạ Ca cảm thấy có chút vật đổi sao rời tang thương. Hệ thống nói, nàng là ma giáo nhỏ tế tự coi như không quấy nước đục cũng rửa không sạch ra, Hạ Ca. Hạ Ca nói, ta cảm thấy có nhàn hạ thoải mái loại cái cây lê tiểu cô nương, không có lớn như vậy sát dục. Hệ thống, nhưng là cây chết rồi. Hạ Ca, đi, lời này không có cách nào hàn huyên. Hai người các ngươi, ra ngoài. Hạ Ca cảm thấy mình đến chứng minh chút gì, nàng quay đầu, đem sau lưng trốn tránh ám vệ kêu lên. Hai cái ám vệ đều đen xì cúi đầu, nhìn không thấy mặt. Hạ Ca nghĩ, các ngươi ở chỗ này bao lâu? Gặp hai người không biết mùi vị, dừng một chút Hạ Ca dứt khoát cũng không đi vòng vèo. Ta nói, chính là, trước giáo chủ còn không có bị gặp biến cố thời điểm các ngươi cũng ở nơi đây sao? Một người trong đó nói, thuộc hạ thân ở thiên hồn giáo đã hơn 10 năm, một người khác không nói lời nào. Hạ Ca đi thẳng vào vấn đề, vậy ngươi cho ta miêu tả một chút ta khi đó là cái gì người? Ám vệ, chấm, ngươi không cần sợ ta trách phạt, có thể nói thẳng ta cũng không quá nhớ được. Hạ Ca dừng một chút, nhưng cũng không nên nói láo, ta sẽ tìm những người khác hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám vệ cân nhắc một chút, đỉnh lấy Hạ Ca sáng rực ánh mắt có chút không lưu loát mở miệng. Tiểu thư, tính tình có một chút không tốt. Hạ Ca, hệ thống, xem đi, Hạ Ca có chút chưa từ bỏ ý định. Vậy ngươi nói một chút, làm sao cái không tốt pháp? Một cái khác ám vệ nói. Ta nghe nói trước đây thật lâu tiểu thư đã từng bởi vì tức giận phát cáu chặt một cái thị nữ 5 ngón tay đầu. Nói xong cũng bị một người khác cho hung hăng chừng mắt liếc. Hạ Ca, được thôi, hiện thực, Hạ Ca mặt không thay đổi nói. Các ngươi không cần đi theo nữa ta sẽ chặt các ngươi ngón tay. Hệ thống, chấm, ám vệ biểu trung tâm nói. Vì tiểu thư thịt nát xương tan cũng cam nguyện, vậy các ngươi thịt nát xương tan đi thôi. Hạ Ca nói xong, một cái lắc mình, không thấy cái bóng. Ám vệ không chút do dự đi theo, Hạ Ca bị cuốn lấy có chút phiền, quỷ ảnh mê tung cơ hồ mở đến cực hạn, chuyên môn tìm thất linh bát toái tạp sừng bên trong chui, mặc dù thiên hồn giáo ám vệ khinh công thượng thừa, nhưng nếu là Hạ Ca thật muốn tránh đi cũng là đuổi không kịp. Cứ như vậy, bất chi bất giác ra thiên hồn giáo rẽ trái lượn phải sân rộng, đi tới một chỗ sườn đất, mặc thị nữ vái thiếu nữ bưng thứ gì, bởi vì Hạ Ca tốc độ quá nhanh, chung quanh cảnh tượng cơ hồ biến thành một đạo cắt hình, trông thấy có người, Hạ Ca động tác dừng lại, theo bản năng liền muốn tránh đi, mà ở thấy rõ đối phương mặt sau một khắc lại lập tức ngừng lại. Thiếu nữ chính cúi đầu đi lên phía trước, động tác lại nhẹ lại cẩn thận, bất thình lình trước mắt đột nhiên thêm một người, cơ hồ là theo bản năng liền muốn thét lên, lại bỗng nhiên bị người che miệng lại, thanh âm giấu ở trong cổ họng, một chữ cũng nhả không ra. Ngậm miệng, Hạ Ca cố ý đem thanh âm đè thấp, lộ ra u ám một chút. Không phải vậy, liền, thị nữ trong tay đồ vật lung la lung lay, rõ ràng sợ muốn chết, lại cố gắng chấn định tự nhiên. Nhưng mà sau một khắc nàng liền ngạc nhiên, bên tai thanh âm nhàn nhạt. Không phải vậy, liền mời ngươi ăn đường, che lấy miệng nàng lực đạo nới lỏng, thị nữ mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn, khi nhìn đến Hạ Ca một nháy mắt con ngươi có chút co rụt lại, cả người lại cứng ngắc lại. Hạ Ca buông lòng tay, thối lui hai bước, kể từ khi biết bản thân mình khả năng thích nữ hài tử về sau, nàng bắt đầu chú ý cùng nữ hài tử bảo trì khoảng cách nhất định, nàng nhìn qua thị nữ trang phục mau tình. Ngươi, đã lâu không gặp, cái này rất lâu, đến cùng là bao lâu? Hạ Ca cũng không biết. Cách chương.